Mặc sắc liên y, chương 46, cuộc sống 8 năm học tập. Góc truyện audio.com. Phụ thân ở trên giang hồ được xưng là thiên diện độc y, từ này danh hiệu chúng ta có thể biết. Phụ thân am hiểu y thuật, độc thuật cùng dung thuật, hơn nữa ba dạng này ở trên giang hồ là xưng vương xưng bá. Cho nên ta làm con hắn, đương nhiên cũng muốn bắt chước chút gì đó, để tương lai có người hỏi đến. Cũng phải có cái để thủ đúng không? Cho nên cuộc sống trùng gạo ăn uống đã lại ngủ của ta đến năm 7 tuổi tuyên cáo chấm dứt. Phụ thân nói, Liên Nhi đã hứa phụ thân phải tự bảo vệ chính mình đúng không? Dạ, cho nên cuộc sống so với trước kia tương đối vất vả đều là ta tự chọn. Là lời hứa của ta đối phụ thân. Từ năm 7 tuổi, phụ thân dạy ta tập võ. Hắn nói ta trời sinh thể chất suy yếu. Không phải nhân tài luyện võ, cho nên ta tập võ chỉ để cường sinh kiện thể. Phụ thân cũng chỉ dạy ta một ít nội công dưỡng sức cùng mấy bộ quyền cước công phu đơn giản. Tuy là nói như vậy, đối với người bình thường mỗi ngày ở nhà không vận động như ta mà nói. Thật là thực vất vả, ngẫm lại trước đó, cho dù là quân huấn cũng chỉ mới có một tuần thôi. Ta đã mệt muốn chết muốn sống. Lúc đó ta mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bị phụ thân túm lên từ giường đi chát trung bình tấn. Thật sự không phải dùng hai chữ thống khổ là có thể hình dung được. Ta cơ bản mỗi lần đều không kiên trì đến cuối cùng. Tiểu tịch nói ta đây là tự chuốc lấy khổ. Nguyên văn nhỏ nói là rõ ràng là một nhược thụ chính hiệu. Luyện võ cái gì a? Ngươi có khuynh hướng tự ngược nga. Ta thấy nhỏ là không ăn được nho nên đi chê nho chua đây mà. Cùng lúc luyện võ, ta cũng học tập sở trường tuyệt hoạt của phụ thân. Cách học y thuật cùng độc thuật đều không khác nhau bao nhiêu. Đều phải học thuộc lòng phân biệt dược thảo. Nhận biết huyệt đạo luyện luyện tập tập này nọ. Trong đó làm ta đau đầu chính là học thuộc lòng. Như thế nào có nhiều sách về thuốc hay độc như thế a? Không chỉ có phải nhớ công hiệu thảo dược. Còn phải nhớ hình dạng ba phần của thảo dược kiếp trước trí nhớ đã không tốt rồi. Học thuộc cái kia thiệt là dối dám a. Vốn tưởng rằng một đời này sẽ có gì đó thay đổi. Làm sao nghĩ đến vẫn là một người bình thường. Mạng của ta như thế nào liền không tốt như vậy. Chẳng lẽ sống lại lần này được nhất chỉ có gương mặt thôi sao? Theo lý mà nói, ta có phụ thân thiên diện độc y, mẫu thân tài hoa hơn người. Gen di truyền hẳn là sẽ không kém mới đúng, nhưng vì cái gì ta không thông minh thêm một chút mà. Ách, được rồi, phòng trưng ta nói thêm gì nữa sẽ chọc nhiều người tức giận. Dù sao trời đã cho ta một cơ hội sống lại, ta còn có cái gì mà muốn so đo. Tóm lại, học nhiều như vậy đến ngày Tết, y thuật cùng độc thuật của ta, nếu chấm điểm, cũng chỉ có thể cho là đạt tiêu chuẩn. Về phần dịch dung, mỗi ngày phụ thân cho ta cùng hắn dịch dung, sẽ hoặc nhiều hoặc ít dạy ta một chút, dần dần tích lũy, cũng học được đại khái. Thuật dịch dung, chủ yếu vẫn là dược vật và phụ trợ đạo cụ linh tinh bên ngoài hơi bị so sánh khó tìm. Nếu mấy thứ đó có đủ, chân chính học cũng không phải quá khó. Ngày kiểm tra thành quả học tập, phụ thân để ta tự dịch dung, nếu người khác nhìn không ra manh mối gì. Ta đã thành công, kết quả là, ngày đó có N người đến hỏi Tiểu Liên, ngươi không phải bị bệnh chứ? Sắc mặt không được tốt a, hoặc là Tiểu Liên a. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay nhìn là lạ? Chẳng lẽ bọn ta già rồi mắt có vấn đề sao? Liếc mắt nhìn phụ thân bên cạnh liều mạng nhẫn cười, ta chỉ có thể cười khổ. Thất bại, tổng kết sau 2 tháng học hỏi kinh nghiệm, về phần ra mặt mà nói. Ta học cũng không tồi, bởi vì phụ thân nói, dịch dung cũng không phải chỉ cần bề ngoài giống là được. Nếu ngươi phải dịch dung thành một người khác, vậy phải copy toàn bộ hứng thú sở trường thói quen từ trong ra ngoài của người kia về đây. Cho nên ta chỉ mới đạt được chút kết quả của mặt bên ngoài thôi. Bất quá ta không sao hết, không có việc gì giả dạng làm người khác làm chi, ta chỉ phải che đậy gương mặt mình là được. Cũng đã thấy thức đủ rồi. Hiện tại, ta 15 tuổi, ở thế giới này, đã có thể lập gia đình, Bất quá phụ thân hình như cho tới bây giờ cũng không lo lắng vấn đề này. Có lần ta thử hỏi có thể lập gia đình chưa? Phụ thân cười cười nói. Chẳng lẽ Liên Nhi để ý ai rồi sao? Ta đương nhiên không thể nói phải. Hơn nữa đó chính là ngươi. Chỉ có thể hàm hồ cho qua. Ý phụ thân là hiện tại nói tư tình nhi nữ còn quá sớm. Chờ ta có sự nghiệp nói lại cũng không muộn. Ta ước còn không được. Ta hiện tại, không biết có thể hành tẩu giang hồ được không mà. Ách, vẫn là không cần suy nghĩ. Cỡ như ta tránh ở sau phụ thân thì sẽ an toàn hơn. Cách chương.